Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, Ngụy Văn Trường yêu thương. Là Nghệ Mộng quay vòng, cũng không biết hẳn là trả lời thế nào. Ở trong mắt hắn, Lôi Nặc là một tương đương dễ nói chuyện người, đối xử với mọi người bình hòa, vô luận ngươi là thân phận gì. Hắn đều sẽ không khinh thường ngươi, như thế gọn gàng làm biểu thị bất mãn, thật đúng là lần đầu tiên. Một lúc lâu, La Nghệ mới mở miệng nói ra, quấy rối Lôi sư, La Nghệ sợ hãi, ngươi không cần sợ hãi, có việc nhi nói sự tình đi. Lôi Nặc là thật sinh khí, ở Tây Nam thời điểm, La Nghệ là hắn ngoại trừ Hổ gia ba người bên ngoài, người tín nhiệm nhất. Trở lại Lạc Thành, lại biến được xa lạ. Phải, thanh âm là từ phủ đại tướng quân truyền tới. Đại tướng quân nói, là vật kia không ổn định, đưa tới ngoài ý muốn cháy. Đây là đại tướng quân nguyên thoại, không có cái khác giải thích. La Nghệ cũng thật khó khăn a. Ở Tây Nam thời điểm, hắn là phụ trách cửu công chúa ban hôn đoàn xe thủ hộ tướng quân. Độ tự do rất cao. Trở lại Lạc Thành là được, đừng nói phía trên có đại tướng quân, phụ thân, hắn một cái trung lang tướng, thật không coi vào đâu, mặt trên còn có hổ bí tướng quân, hữu tướng quân, có thể quản hắn quá nhiều người, không ổn định. Lôi Nặc lập tức minh bạch, là nạp liệu hỏa dược xảy ra vấn đề, động tĩnh lớn như vậy, Ngụy Văn Trường lúc không có ai chế tạo nhiều thiếu a. Lôi Nặc biết, so với Chánh Tông hắc hỏa dược, Ngụy Văn Trường bắt được hỏa dược phối phương, uy lực kém nhiều lắm, có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, không có hơn 1.000 cân là không thể, còn làm sao nổ tung. Lôi Nặc không quan tâm, có người nói hắc hỏa dược ổn định tính cũng không tốt, có nhiều lắm khả năng dẫn phát bạo tạc. Lôi Nặc chỉ cho phối phương, những thứ khác đều giả vờ không biết. Biết, ngươi trở về đi. Lôi Nặc đối với La Nghệ rất thất vọng, vẫy tay để cho hắn ly khai. Tiên sinh, ngài đừng nóng giận. La Nghệ than nhẹ một tiếng, nói xong xoay người rời đi. Nếu như hắn lẻ loi một mình, tự nhiên nguyện theo Lôi Nặc. Có thể là ở Lạc Thành là một đại gia tộc, không phải do hắn tùy hứng. Coi như hắn cho rằng đi theo Lôi Nặc bên người, đối với gia tộc sẽ tốt hơn, cũng là vô dụng. La gia cũng không phải là hắn nói toán, liền phụ thân hắn cũng muốn cùng trong nhà trưởng giả thương lượng đi. Những trưởng bối kia chỉ hiểu được một chữ, ổn. Hổ tử len lén đánh thủ thế, hắn nghe minh bạch, không phải địa tiên đánh lộn. Lý Tư, Cung Sơ Nhị gật đầu. Một tay nhấc lấy một con túi thuốc nổ, đuổi về mật thất. Tiên sinh nói qua, thứ này rất nguy hiểm, muốn xa nhau phóng, càng không cho phép tiếp cận minh hỏa. Lôi Nặc nín tức đầy bụng, ngủ đi, khó khăn cố lấy tới cái kia chút dũng khí, làm cho Ngụy Văn Trường trực tiếp tạc không có. Sinh khí là sinh khí, quay đầu chứng kiến Quân Đình cùng Vũ Khê, Lôi Nặc lại vui vẻ. Địa tiên ghê gớm a, muốn đê điều kết hôn. Nhìn nhân gia Ngụy đại tướng quân nhiều đạt đến một trình độ nào đó, trực tiếp cho người phóng cái thuốc phiện hoa, chính là khó coi. Nghi pháo hoa, ca có hắc hỏa dược, pháo hoa còn có thể xa sao? Pháo hoa làm sao làm ra tới? Dường như là hơ lửa trong dược thêm bất đồng kim loại bột phấn, sinh ra bất đồng nhan sắc. Lôi Nặc sẽ không, không có quan hệ a, sẽ không liền thử, dù sao hiện tại có một đống trình độ thấp hèn thực nghiệm cầu. Chính mình cho ra phương án, làm cho bọn họ làm việc chính là, pháo hoa lại không phải là cái gì ghê gớm đồ đạc. Đệ nhị sáng sớm lên, không có chờ Lôi Nặc thiết kế thực nghiệm phương án. Hồ Tử truyền lời, Vũ Lâm đại tướng quân cầu kiến. Vậy thấy đi, nhân gia là đại tướng quân đây. Lôi sư, hôm qua muộn chấn kinh, Lôi Nặc trên mặt nhục thân giật giật, ngươi đặc biệt mà thụ tinh, các ngươi toàn bộ gia đều thụ tinh, lời này nhi có thể nói lung tung sao? Không sao cả, nói như vậy thật mệt a. Lôi Nặc phát hiện, cùng những thứ này người giao tiếp, thật không bằng đi làm phát minh, tuy nói đại sở không quá thân mật, luôn xảy ra vấn đề, có thể nhiều thiếu luôn sẽ có chút thu hoạch. Lôi sư, thuốc rất không ổn định, hôm qua muộn đẩy nhanh tốc độ thời gian, Mạc Danh kỳ diệu liền tạc. Ngụy Văn Trường vẻ mặt uể oải, xem ra hôm qua muộn liền căn bản không ngủ, kỳ thực lấy hắn đỉnh cấp tông sư thực lực, thiếu ngủ mấy muộn cũng không tính là sự tình. Đây là buồn, ừ, ta đã sớm nói, vật này là hàng thất bại, không biết đại tướng quân chế tạo gấp gáp nhiều thiếu thuốc, lại có thanh thế như vậy. Lôi Nặc tò mò hỏi. Ngụy Văn Trường dựng thẳng lên ba cái chỉ, lần đầu tiên không dám nhiều làm, chỉ có 3.000 cân. Lôi Nặc đương thời liền ngất xỉu, không dám nhiều làm 3.000 cân, người liền hắc hỏa dược tính chất đều không lộng minh bạch, cái này gan cũng quá đại đi, coi như là thêm nguyên liệu uy lực yếu hóa nhãn hỏa dược, 3.000 cân ở không được đầy đủ thiêu đốt nổ tung tình huống xuống, nổ chết mấy chục hơn trăm người đều không kỳ quái. Hung ác loại người a, thảo nào có thể trở thành là đại tướng quân. Lôi Nặc cũng không biết nói hắn cái gì tốt, là vô tri người can đảm vẫn là dũng cảm can đảm. Ngụy Văn Trường thật đúng là tới thăm Lôi Nặc, nói vài lời về sau thấy Lôi Nặc hơi không kiên nhẫn, thân kiện lên cấp trên từ ly khai thư phòng. Ngụy Văn Trường vẫn chưa rời đi, xoay người đi quân đình tiểu viện, nơi nào còn ở nhất vị địa tiên đây. Hôm nay hắn tới thần công điện, chủ yếu hính là muốn bí hội Vũ Khê, tuy là hắn trước đây căn bản không biết đối phương. Địa tiên ở đại sở thế giới là cấp chiến lược tồn tại, bất kỳ người nào đều vô pháp bỏ qua. Coi như ngươi tay cầm mấy chục vạn đại quân, cũng phải kính lấy. Lôi Nặc tự nhiên đều hiểu, nếu là có khả năng, hắn càng muốn trở thành địa tiên, đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Đây không phải là không có thực lực mà, WS năng lượng đều ăn hai phần. Buồn a, Ngụy tướng quân, Vũ đại ca không muốn gặp ngài. Có chuyện gì, nói với ta giống nhau. Thay Vũ Khê làm chủ, bất kể là quá khứ hay là hiện tại, quân đình đều làm lẽ thẳng khí hùng. Ngụy Văn Trường chau mày, Vũ Khê hắn không biết, quân tông sư nhưng là người quen, quan hệ coi như không tệ, nhưng là tính cách của nàng, nếu thật là thay địa tiên làm quyết định, việc này nhi liền không quá theo sách. Quân tông sư ghét ác như cừu, tính tình thép liệt, xuất thủ tàn nhẫn, lại đối với chính sự rốt đặc cán mai. Ngụy Văn Trường thỉnh cầu bí hội Vũ Khê, thương lượng là đại sở người thừa kế vấn đề. Sở Vương Băng Hà đã sắp 10 thiên, lừa gạt không quá lâu. Bây giờ Lạc Thành đã ở phong truyền việc này, đừng nói quý tộc thế gia, rất nhiều phú hộ đều biết việc này. Tiếp qua 10 thiên, sợ là liền phổ thông sinh dân đều sẽ biết. Kỳ thực bọn họ biết ngược lại cũng không khẩn yếu, vấn đề là Sở Vương Băng Hà về sau, hoàng thất phe quan viên, lòng người bàng hoàng, nguyên bản là không được suông sẻ chính vụ, càng thêm kéo dài, nhãn hạ đại sở mọi việc đa dạng, chính cần trên hạ đồng tâm hiệp lực, cùng cửa ải khó khăn. Sở Vương Băng Hà kỳ thực cũng không có gì, đại gia trong lòng đều biết, kế vị người mới là then chốt. Ngụy Văn Trường sớm có thể tiên đoán được, tam vị trong hoàng tử nhất vị kế thừa đại thống sẽ mang lại cho đại sở dạng gì biến hóa. Bây giờ lại nhiều nhất vị thái tử hệ sở nhân, thế cục càng thêm phức tạp. Chau mày, quân tông sư, chúng ta cũng là người quen cũ, ngươi nên có thể đoán được ta này tới ý tứ. Ngươi cảm thấy có thể thay Vũ Tiên làm chủ? Quân đình vẻ mặt hạnh phúc liên tục gật đầu. Có thể a, đương nhiên có thể. có thể cái giám, việc này nhi Ngụy Văn Trường đều nhức đầu lắm. Hắn này tới không phải là của mình ý tứ, còn đại biểu cho bốn vị phụ chính đại thần. Đừng nói ngươi, coi như Vũ Tiên, cũng chưa chắc có thể cầm chuẩn chủ ý. Có thể việc này, vô luận như thế nào cũng tha cho không ra nhất vị địa tiên. Coi như An Vương có thể trở về, cũng phải cần cùng Vũ Tiên thương lượng. Quân Tông Sư, ngươi là người thông minh, nên biết, Ngụy Mỗ này đến là vì đại sở kế vị việc, ngươi làm được chủ, Ngụy Văn Trường đây là đang cầm trò chuyện đây. Quân Đình được công nhận chiến đấu cuồng nhân, yêu mến đánh lộn, chuyện khác tình cũng không cần trông cậy vào nàng. Quân Đình tiếp tục gật đầu, ân, ta có thể làm chủ, ngươi nói đi, ta nghe lấy. Ngụy Văn Trường đều muốn tuyệt vọng, hắn rất tin tưởng Quân Đình cùng Vũ Tiên quan hệ. Tối hôm qua tiệc cưới, hắn là tham gia, có thể ngươi một nữ nhân, luôn muốn tham gia cái này đẳng cấp đại sự, thích hợp sao? Quân Đình ngoan độc, liền môn đều không làm cho Ngụy Văn Trường vào. Đang ở tiểu trạch viện bên ngoài, giữ cửa cùng Ngụy Văn Trường nói, tốt đi, vậy ngươi cho rằng, đại sở do ai kế vị tốt hơn? Ngụy Văn Trường cũng là liều mạng, ngươi đã có thể làm chủ. Vậy đem nồi ném cho ngươi lưng, dù sao ngươi thân sau có địa tiên chống đỡ, coi như quấy rối nữa, Ngụy Văn Trường cũng không biện pháp à. Nếu như Lôi Sư bằng lòng xuất hiện tự nhiên là càng tốt hơn. Có thể ai cũng biết, Lôi Sư theo không tham dự chính sự, kết quả hắn phát hiện, Quân Đình một điểm dáng vẻ đắn đo cũng không có, vẫn như cũ nét mặt tươi cười như hoa. Này thì Quân Đình tâm lý đều vui nở hoa. Tuy nói việc này nhi đối nàng không có bất kỳ tốt chỗ, có thể cảm giác được đại sở đối với Vũ đại ca coi trọng, nàng chính là vui vẻ. Vũ đại ca thật thông minh, sớm đoán được, liền đối sách đều muốn tốt. Việc này con a, ta biết ai đúng đại sở có lợi, người đó chính là hạ nhất đại sở vương. Con có vấn đề gì? Còn có vấn đề gì? Nhiều vấn đề, kẻ ngu si đều biết. Đối với đại sở có lợi thích hợp nhất làm sở vương. Có thể đối với đại sở có lợi, cũng không có nghĩa là đối với tất cả mọi người đều có lợi tốt đi. Tam vị hoàng tử, thái tử hậu duệ sở nhân điện hạ. Bốn vị này, người cảm thấy người nào thích hợp? Ngụy Văn Trường cố nén muốn đánh người xung động hỏi. Đánh là không đánh lại, hắn không sợ Quân Đình, cũng không dám đắc tội Vũ Khê, đại sở đệ nhất tông sư gì gì đó, bình thường lấy ra nói một chút, còn rất có cảm giác tự hào. Tại địa tiên trước mặt, vẫn là toán đi, ta Ngụy đại tướng quân, ngươi làm thế nào nghe không minh bạch? Vũ đại ca có ý tứ là, triều đình ở trên sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Không được quản người nào kế vị đều tốt, chính là đừng quấy rầy chúng ta. Quân Đình thấy Ngụy Văn Trường vẫn còn ở truy vấn, không thể làm gì khác hơn là đem lời làm rõ. Ngụy Văn Trường nghe không hiểu sao? Làm sao có thể? Đến đại tướng quân cao độ, đã không hoàn toàn đúng tướng lãnh quân sự, vẫn là trong triều trọng thần. Hắn sớm nghe được, nhưng là nghe được hữu dụng không? Chỉ cần có địa tiên bốn ở, ngươi không được thương lượng được không? Đại gia ở lúc không có ai, đánh cờ xong, liền đăng cơ đại điển đều chuẩn bị xong. Địa tiên trôi chảy nói một câu, cái này người không thích hợp, đại gia làm sao còn chơi? Hôm qua Vũ Khê phá phàm thành tiên về sau, liền Vũ Vương phủ bên kia đều không động tĩnh. Vũ Vương chắc việc nhưng là lão hồ ly, không có sở vương chống đỡ, Ngụy Văn Trường thêm trên bốn vị phụ chính đại thần, hợp lại cùng nhau, cũng chưa chắc có thể đấu thắng hắn. Coi như An Vương trước đó có sắp xếp, sở nhân hồi quy, kết quả cuối cùng như thế nào, đều là rất khó nói. Dù sao Ngụy Văn Trường không cho là hắn có thể thuận lợi kế vị, sở nhân là ngoài ý muốn, có thể cái ngoài ý muốn này cũng không thể ngăn cản chắc tuyệt kế hoạch. trước mấy thiên lạc thành đã truyền ra thái tử năm đó cố sự. Mặc dù chỉ là bình gian cố sự truyền thuyết, có thể sở nhân mặt mũi, sợ là sẽ phải rất khó nhìn đi. Lưng đeo tổ vị tội nghiệt, Vĩnh Minh quận chủ áp lực không phải bình thường lớn. Nghe nói Vũ Vương đã bắt đầu phái người tiếp xúc tam vị hoàng tử. Cái kia tam vị mặc dù không được việc gì, gặp phải có thể uy hiếp bọn họ lên trước người. Lại thêm trên Vũ Vương theo chung giật dây, hợp lực đấu ngược lại sở nhân cũng không phải không thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?